171, quay lại tông môn. Chương 171, quay lại tông môn, chúng ta gặp qua quan chủ các vị quản sự bái hạ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đều đứng lên đi, không do nhiều như vậy lễ, hiện giờ bổn tọa công hành viên mãn, có thể trở về tông môn, bọn ngươi ngày sau ở đây rất tu lùi hệ nở, lần sau tái khai sơn môn bổn tọa hy vọng cùng ngươi chờ ở Ly Sơn tổng đàn tạm biệt. Chúc mừng quan chủ các vị quản sự cùng nhau chúc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trùng Tiêu, còn đây là tông môn tổng đàn mới tới quan chủ, chính là ta Thái Bình đạo đệ tử đời 9, ngày sau bọn ngươi như tại tu hành chi lộ có gì nghi vấn, vẫn cần nhiều hơn thỉnh giáo Trùng Tiêu đạo trưởng. Xin chào tân quan chủ các vị quản sự lại bái hạ. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Trùng Tiêu, nơi này đạo tràng bổn tọa đã giao tiếp, rời đi sơn môn cũng có chút thời buổi, không biết kia Bích Tú Phong còn được, bổn tọa quy tâm giống như tiễn, tức khắc rời đi, còn xin tiền bối chớ trách. Thủ tọa tự đi liền là Trùng Tiêu cười nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đối Tôn Xích nói, bọc hành lý có từng chuẩn bị tốt. 3 ngày trước cũng đã chuẩn bị xong. Tôn Xích trong mắt lóe ra một vẻ hướng tới, trong truyền thuyết sơn môn, không nghĩ tới cuộc đời này rõ ràng còn có cơ hội có thể bước vào trong đó. Tiền bối, cáo từ. Ngọc Độc Tú thủ trưởng chào Tôn Xích, bước ra một bước, thân hình đã tiêu tán tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Hai người ra đạo quan, Ngọc Độc Tú chào Tôn Xích, dưới chân một đóa bạch vân sinh thành, nhanh chóng nhảy vào trời cao. Hoàn hảo, lúc này Tôn Xích đã có tu vi trong người, mặc dù là tu vi không cao, nhưng cũng đủ, vừa mới có thể bị Ngọc Độc Tú đáp mây bay mang đi. Đang vân giá vụ thuật sử dụng ra, ngày đi vạn dặm bất quá là bình thường, mấy ngày tư phía sau Ly Sơn sơn mạch xa xa đập vào mi mắt, Ngọc Độc Tú nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đám mây trên không trung dừng lại, mà lại xem, đằng trước chính là ta Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn. Lúc này Tôn Xích đứng ở trên đám mây nhìn xuống đại địa. Đã thấy phía dưới cổ mục che trời, ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, đón ngay cả phía chân trời. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là mênh mông vô bờ sơn mạch. Quả thật là tiên gia phúc địa. Không tầm thường. Tôn Xích nhìn thật lâu sau, mới vừa rồi nói một câu. Đi thôi, rời đi nơi đây sắp có 3 năm, năm đó ta bị ép rời đi nơi đây, cứ nghĩ đến lần đi không phải có vài thập niên khổ công không được quay lại, không nghĩ tới để cho ta gặp các ngươi cao y na y đạo phỉ, thoáng cái tìm đến cũng đủ ngân lượng, mới tu thành đạo tràng. Tính ra, bọn ngươi cũng là bần đạo cơ duyên ở tại thuyết. Ngọc Độc Tú thân hình vừa động, đám mây tản ra, hóa thành sương mù, Ngọc Độc Tú giá vụ mà đi, dừng ở Bích Tú Phong ngọn núi ngoại. Chính là Diệu Tú sư huynh Ngọc Độc Tú vừa mới hạ xuống đám mây, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to. Nghe vậy xoay người, Ngọc Độc Tú sững sờ, hơi làm chần chờ nói, đồng tử. Diệu Tú sư huynh, không nghĩ tới thật là ngươi, trước đó vài ngày nghe nói trưởng giáo nói ngươi truyền tin, công hành viên mãn. Thỉnh cầu tông môn nghiệp thu, ta đánh giá sư huynh cũng chính là quãng thời gian này trở về thôi, đang muốn lên núi chờ, lại không ngờ sư huynh rõ ràng tu thành đằng vân giá vụ thuật, quả thật tiêu sái chi cực. Đồng tử rung đuôi đắc ý, trên mặt tuy rằng còn mang non nớt, nhưng cùng với trước khác nhau rất lớn, thành thục rất nhiều, bộ mặt cũng đại biến. Chính là giữa hai lông mày mơ hồ để lộ hơi thở quen thuộc, là lấy Ngọc Độc Tú đầu tiên mắt hơi mang chần chờ. Đa tạ đồng tử nhớ mong. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Đối đồng tử thi lễ. Đồng tử sờ đầu một cái đỉnh thái dương, sư huynh bên ngoài trải qua khá tốt. Tự nhiên tốt lắm, ăn ngon. Ngùi hương, chỉ là có chút tưởng niệm sơn môn người trong mà thôi. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới thời gian 3 năm không gặp, cũng là thiếu chút nữa không nhận ra ngươi, bộ dáng đại biến. Sư huynh cũng là, hiện tại sư huynh trên người tiên khí càng nặng, thoạt nhìn phảng phất vân bên trong xương, chân chính thần tiên người trong, càng bổ trợ hơn thân thiết, bộ dáng nhưng vẫn là năm trước bộ dáng. Đồng tử cười cười. Theo sau nói tiếp, sư huynh đã trở về, vẫn là đi trước trưởng giáo ở đâu giao tỏa phả chỉ đi, đã trở về, không kém như vậy chút thời gian. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cũng tốt, chờ giao hủy thác song pháp chỉ lại đi bái kiến sư tôn. Thuyết, đối phía sau Tôn Xích nói, ngươi thuận con đường này trên núi, thượng diện có tòa nhà lá, thì phải là bổn tọa chỗ tu hành, ngươi ở đâu chờ đi. Tôn Xích nghe vậy gật đầu, hướng sơn trung bước vào. Đợi cho Tôn Xích đi mất bóng, đồng tử cười hì hì tụ qua đây. Đầy mặt lấy lòng nói, sư huynh năm đó từng nói luyện qua pháp bảo chi hậu, cùng ta chơi đùa một thời gian ngắn, lúc ấy sư huynh đi được vội vàng, không biết có thể còn nhớ rõ trước đây hứa hẹn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, chính là pháp bảo hiện giờ vẫn cần săn sóc cẩn cần, vẫn còn kém một chút hỏa hầu, sư đệ an tâm chờ đợi chính là. Vậy được rồi, ta mấy năm gần đây đã ở nếm thử sưu tập tài liệu, ngày sau luyện chế một món pháp bảo, chính là thế gian này pháp bảo thưa thớt, không có tham khảo. Sư huynh pháp bảo đại thành chi hậu cần cho ta mượn tham khảo một chút. Đồng tử mỉm cười. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự không gì không thể, thậm chí còn có thể ra tay giúp đỡ sư đệ luyện bảo. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường lục tục gặp được rất nhiều đệ tử, cũng là không biết được Ngọc Độc Tú. Năm đó Ngọc Độc Tú tại Thái Bình Đạo nhấc lên từng trận phong ba, bất quá ngắn ngủn thời gian 3 năm, cũng đã mài mất dấu vết của hắn. Trường giáo đại điện đến Ngọc Độc Tú mỉm cười, cũng không cần đồng tử thông báo, hai người tự động vừa đi vào. Trường giáo mặc cũng không phải đạo bào, mà là một bộ trắng thuần quần áo, quanh thân khí thế nội liễm, giống như một cái bình thường người đàn ông trung niên, chính là trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị lệnh nhân choáng váng. Xin chào trưởng giáo Ngọc Độc Tú, hai tay ôm quyền, đối trưởng giáo thi lễ. Trưởng giáo cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một trận, hồi lâu mới nói, cùng 3 năm trước đây so sánh với, thành thục rất nhiều, mặt mày cũng dài bờ ơ tờ, càng anh vũ. Đa tạ trưởng giáo khích lệ, Ngọc Độc Tú không thấp không cổ học đạo. 3 năm trước đây phạt ngươi mở đạo tràng, ngươi có thể ở trong lòng ghi hận bổn tọa trưởng giáo thanh âm bình làm. Đệ tử không dám, Ngọc Độc Tú cúi đầu. Ngươi phải biết rằng, bổn tọa chấp trưởng Thái Bình Đạo, cũng không dễ dàng. Này Thái Bình Đạo nội gần nhất mấy vạn năm tình thế phức tạp, nhất là ta Thái Bình Đạo đại kế sắp triển khai, cao thấp cần nhất tâm, ra không được nửa điểm qua loa, bổn tọa mặc dù có lòng giữ gìn ngươi, nhưng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, cũng khó thực hiện quá mức, phạt ngươi thành lập đạo tràng, đợi ngươi vài thập niên thành lập tốt đạo tràng chi hậu quay lại, sợ là trong tông môn sớm đã đem ngươi đã quên, đến lúc đó. Tự nhiên là gió êm sóng lặng, trưởng giáo sắc mặt thành khẩn, huống chi bản giáo gần nhất có một hồi phục hưng kế sách. Bổn tọa muốn cho ngươi tránh đi trận này nhân quả, thế nhưng tạo hóa trêu người, ngươi rõ ràng trước tiên trở về rồi. Ngọc Độc Tú không nói, trưởng giáo cười khẽ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng ngắn ngủn thời gian 3 năm liền tu thành đạo quan, thiên ý như thế, muốn đem ngươi cuốn vào ta Thái Bình Đạo đại kế chung. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, lại không hỏi ra miệng, Thái Bình Đạo đại kế rốt cuộc là cái gì, coi như là hỏi, trưởng giáo cũng sẽ không thuyết, xem trưởng giáo như vậy thận trọng, cũng sẽ không nhiều lời. Trung tiêu đã đem nghiệm thu kết quả truyền quay lại, trong môn phái các vị trưởng lão cũng chọn không ra nửa điểm bệnh, ngươi nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành rồi, mà lại hồi bích tu phong tĩnh tâm tu luyện đi, ta Thái Bình Đạo bình tĩnh sợ là liên tục không được bao lâu. Trưởng giáo khoát tay, thở dài một hơi, hình như thân phụ nặng 10 triệu cân chịu. Đệ tử cáo từ, Ngọc Độc Tú cúi người hành lễ, rời khỏi đại điện. Đi ra trưởng giáo đại điện, nhìn ở thiên không trùng treo cao đại nhật, khẽ thở dài một hơi. Từ trưởng giáo trong giọng nói không khó đoán ra Thái Bình Đạo tương lai tất có một hồi đại bạo loạn, chính mình sớm trở về, cũng không biết đúng vẫn là sai. Bất kể như thế nào, đã trở về rồi, ta hiện tại đã có hộ thân thủ đoạn, còn sợ hạng giá áo túi cơm có thể nào? Ngọc Độc Tú rất nhanh quyền đầu, trong lòng cho chính mình tiếp sức. Sư huynh, đã giao tiếp xong nhiệm vụ, lần này ngươi xem như hoàn toàn tự do, không có tông môn nhiệm vụ ước thúc, bằng sư huynh thực lực, biển rộng mặc cá nhảy. Ngày sau có thể trời cao mặc cho chim bay, đồng tử đi tới mặt lộ sắc mặt vui mừng. Ngọc Độc Tú xem đồng tử, khoe miệng treo vẻ tươi cười, sư đệ cần phải hảo hảo tu luyện, bằng không ngày sau hối hận thì đã muộn. Sư đệ tỉnh, trưởng giáo ngày hôm trước ban thưởng ta thần thông, ta đã nhiều ngày khổ tâm tìm hiểu, cuối cùng là ngộ ra chút mặt mày, nếu không phải nghe văn sư huynh trở về, ta cũng sẽ không phá quan mà ra. Đồng tử nói thầm một tiếng. Ngọc Độc Tú khoe miệng hơi hơi gợi lên, đem ánh mắt nhìn về phía Bích Tú Phong phương hướng. Song trong mắt lóe lên một vệt thần quang, hình như xa xa thấy được Bích Tú Phong trung kia một vệt thân ảnh quen thuộc. Không thể phủ nhận, Lý Vi Bùi cũng không phải tiêu tiếu, mặc dù là song phương dung mạo kém không có mấy. Bất quá, ở cái này cô độc thế giới, thấy được một cái kiếp trước thích bóng người, trong lòng luôn có vài phần ký thác. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.